Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 219. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 219 hâm mộ Lục Tảo phía trước mua 10 cân gạo nếp. Nguyên bản là tính toán ngày lễ ngày Tết làm gạo nếp cơm hoặc là gạo nếp viên, nhưng vẫn luôn không công phu đi làm. Hiện giờ nhưng thật ra phương tiện làm rượu những Lục Tảo đem gạo nếp liền tất cả đem ra, sau đó rửa sạch sẽ liền phao thượng, phao không sai biệt lắm một giờ sau, ngã vào rổ nội để ráo. Chờ để ráo lúc sau ngã vào chưng thùng cơm bên trong, dùng lửa lớn chưng một giờ tả hữu, sau đó ngã vào cây kia bên trong hơi chốt phóng lạnh một ít, sau đó liền bắt đầu để vào nghiên thành bột phấn men rượu, sau đó lại phô một tầng gạo nếp, sau đó lại rải một lần men rượu, lại phô một tầng gạo nếp, lại rải men rượu, thẳng đến gạo nếp phóng xong, toàn bộ phóng xong lúc sau lại tiến hành một lần đơn giản quấy. Lục Tảo đang ở quấy thời điểm, ăn nhiều bí đỏ từ năm nha cùng Diệp Lê xuống dưới uống nước, nhìn đến Lục Tảo đang ở quấy gạo nếp, rất là tò mò. Đại tỷ, ngươi đây là đang làm cái gì a? Diệp Lê Nhi nhìn lại bạch lại mềm gạo nếp, nhịn không được ly. Ếm lía, em mờ môi, Lục tỷ tỷ, đây là cái gì a? Lục Tảo trên tay động tác không có dừng lại. Đây là gạo nếp, ta ở làm rượu nhưỡng. Năm nha nhìn hấp hơi hạt no đủ gạo nếp, cũng đi theo lía. Em mờ môi, nó cùng cơm tẻ lớn lên giống nhau như đúc. Lục Tảo cười cười, nói, nó so cơm tẻ còn ăn ngon, so cơm tẻ còn muốn ăn ngon. Nằm nhà nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, lén lút vươn hai ngón tay đi về gạo nếp. Nhưng tay nàng còn không có tới gần, đã bị Lục Tảo phát hiện. Cái này không thể ăn, nằm nhà có chút thất vọng, nàng hào muốn ăn a. Lục Tảo nhìn hai cái tiểu thèm miêu, cười một tiếng. Cho các ngươi để lại một chút ở chưng thùng cơm, chờ một chút ta tẩy hảo tay liền cho các ngươi múc. Nằm nha đáy lòng mỹ tư tư, đại tỷ thật tốt, Lục Tảo sở dĩ sẽ lưu một ít gạo nếp cơm lên, chẳng qua biết tiểu hài tử tâm lý thôi. Ở nàng khi còn nhỏ, mỗi một lần nãi nãi làm rượu nếp than thời điểm, nàng đều sẽ canh giữ ở một bên nhìn thù. Chờ gạo nếp một chưng hảo, nãi nãi một phen gạo nếp đảo tiến cái kia bên trong lúc sau, Lục Tảo liền sẽ gấp không chờ nổi trước lấy chiếc đũa kẹp một ít tới ăn. Mới ra nồi gạo nếp thực năng, nhưng khi đó Lục Tảo tựa hồ không sợ đau, cảm thấy ăn đến càng nhiều càng tốt. Nãi nãi vốn là cái không tốt lời nói người, thấy nàng bị bỏng, sẽ không nói cái gì ăn ủi nói, có đôi khi sẽ mắng nàng hai câu ngu ngốc, nhưng đại đa số thời điểm cái gì đều sẽ không nói, chỉ biết lại lấy một cái chén lớn ra tới, cho nàng trang thượng tràn đầy một chén lớn gạo nếp. Làm nàng ngồi ở bên cạnh đi từ từ ăn. Từ trong hồi ức trở về, Lục Tảo tiếp tục đem men rượu quấy đều, sau đó liền gạo nếp cất vào sớm đã chuẩn bị tốt đào lu, sau đó dùng tay ở gạo nếp trung gian đào một cái tiểu hoa, lại đem còn lại men rượu bột phấn thêm một chút nước sôi để nguội thủy, chiếu vào gạo nếp mặt ngoài, sau đó lại đắp lên cái nắp, dùng sợi bông bao hảo, để vào thảo trong ổ mặt. Chờ phóng hảo lúc sau, Lục Tảo bên tai lại lần nữa truyền đến hệ thống thanh âm. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng sinh mệnh giá trị 5 điểm. Lục Tảo trở lại nhà bếp đem trong phòng một quán thu thập sạch sẽ, rửa sạch sẽ tay chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm. Năm nha tiến đến Lục Tảo trước mặt, mắt trông mong nhìn nàng. Đại tỷ, có thể ăn sao? Nha, vẫn luôn chờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo cười từ tủ bát lấy ra ba cái chén cùng tam đôi đũa. Sau đó đi đến bệ bếp bên, mở ra chưng thùng cơm, từ bên trong múc ba chén gạo nếp cơm. Một người một chén ngồi vây quanh ở nhà ăn bàn dài thượng. Ăn đi, nằm nhà đã trước không khách khí mồm to ăn lên. Diệp Lê Nhi tắc có chút thẹn thùng, cầm chiếc đũa cái miệng nhỏ từ từ ăn. Tựa hồ luyến tiếc lập tức ăn luôn như thế mỹ vị gạo nếp cơm. Ăn ngon sao? Lục Tảo ôn nhu hỏi Diệp Lê. Diệp Lê vội không ngừng gật gật đầu. Ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy cơm. Flow, gạo nếp ở thời đại này lại kêu gạo nếp. Chủ yếu gieo trồng khu vực là ở phía nam khí hậu phì nhiêu nơi. Nam Ninh huyện nơi này bởi vì thổ địa cằn cỗi, liền không có người gieo trồng gạo nếp. Cho nên Diệp Lê các nàng cơ bản đều không có gặp qua. Cho nên Diệp Lê cho rằng này hương nhu dính hoạt gạo nếp là gạo cơm. Lục Tảo cũng không có sửa đúng Diệp Lê cách nói, chỉ là cười cười. Ăn ngon liền ăn nhiều một chút. Trong nồi còn có một chút. Không cần Lục tỷ tỷ, ta ăn nhiều như vậy là đủ rồi. Diệp Lê tuy rằng chỉ có 7 tuổi, nhưng như cũ hiểu được lễ nghĩa. Có thể thấy được trong nhà cha mẹ nhân phẩm đều không kém, trong nhà giáo đến khá tốt. Kỳ thật Lục Tảo cũng rất thích Diệp Lê cái này tiểu cô nương, hiểu lễ nghĩa là cái phương diện, chính yếu là từ nàng mang theo Nam Nha đi chơi lúc sau. Nam Nha cả người trở nên rộng rãi rất nhiều, lá gan cũng lớn rất nhiều, không hề giống như trước giống nhau luôn là khiếp nhược tránh ở nàng phía sau. Cho nên Lục Tảo rất cảm kích cái này ái cười thả lại hiểu chuyện tiểu cô nương. Kia hành, ăn ít một chút, lưu một chút bụng, giữa trưa tỉ tỉ cho các ngươi làm tạc màn thầu ăn. Hôm qua cho rằng Diệp Tam Thúc sẽ mang theo Diệp Tam Thầm cùng Diệp Lê các nàng lại đây, cho nên nhiều làm một ít màn thầu. Kết quả hiện tại còn dư lại mười mấy. Ta phải về nhà, quá muộn nương sẽ nói ta. Diệp Lê nhẹ nhàng lắc đầu, khuôn mặt nhỏ hồng hồng, nương cùng nàng nói qua tới rồi cơm điểm nên rời đi, không thể ở nhà người khác đãi lâu lắm. Người nương sẽ không nói ngươi, ngươi liền ở chỗ này cùng Nam Nha chơi, các ngươi vừa rồi không phải nói muốn phiên hoa thằng sao. Chờ lát nữa liền đi trên lầu chậm rãi chơi, Lục Tảo nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Lê đầu. Chờ một chút muốn hay không sơ một cái Nam Nha như vậy sừng dê biển. Diệp Lê đôi mắt lượng lượng. Có thể chứ, Lục Tảo cười gật đầu. Đương nhiên là có thể, chờ một chút ăn xong rồi ta liền cho ngươi biên. Diệp Lê vui vẻ gật đầu, sau đó nhanh hơn ăn gạo nếp cơm tốc độ. Chờ ăn được cơm, Lục Tảo liền cấp Diệp Lê chải đầu, dùng màu hồng phấn mảnh vải chát hai cái nơ con bướm. Cái này liền cùng Nam Nha giống nhau, phấn phấn nộn nộn thật là đẹp mắt. Nằm nhà duỗi tay sờ sờ Diệp Lê bím tóc, lại sờ sờ chính mình bím tóc. Quả Lê, chúng ta có giống nhau bím tóc. Diệp Lê vui vẻ đến đôi mắt đều mị thành một cái khe hở. Ân ân, bím tóc hảo hảo xem. Bởi vì mới vừa ăn qua gạo nếp cơm, một chốc cũng không đói bụng. Lục Tảo liền mang theo hai cái tiểu nha đầu ngồi vào trong thư phòng đi viết chữ đi. Diệp Lê ghé vào án thư một góc, nhìn Nam Nha cầm bút lông dính thủy ở bóng loáng trên mặt bàn viết chữ. Mãn nhãn hâm mộ. Nằm nhà ngươi thật thông minh, ngươi như vậy tiểu liền sẽ viết chữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Nằm nhà cầm bút tư thế cũng không chính xác, viết ra tự cũng là siêu siêu vẹo vẹo, nhưng Diệp Lê không biết a, nàng liền cảm thấy sẽ viết chữ liền thật là lợi hại. Bởi vì Diệp Lê nghe trong nhà đại nhân nói, rất nhiều tiểu hài tử đều phải 8-9 tuổi lúc sau mới có thể đi tư thục niệm thư biết chữ. Không nghĩ tới Nam Nha mới 5 tuổi liền biết chữ, cho nên nàng cảm thấy Nam Nha thật là lợi hại. Bất quá Diệp Lê không biết chính là kỳ thật chỉ có tương đối dư giả nhân gia mới có tiền nhàn rỗi đưa trong nhà được dùng ái nam hài nhi đi niệm thư, giống nhau nữ hài nhi là không cơ hội đi. Đại tỷ dạy ta, Nam Nha tay cầm bút lông viết chính mình tên, đây là Nam, đây là Nha, liền lên chính là Nam Nha, chính là tên của ta. Nguyên lai đây là Nam Nha a. Không biết chữ Diệp Lê sát có chuyện lạ gật gật đầu. Viết đến thật là đẹp mắt, Lục Tảo nhìn thoáng qua Nam Nha siêu siêu vẹo vẹo giống con run tử. Ân, khiêu vũ con run, xác thật khá xinh đẹp. LEOSING, quảng cáo, cách chương.